Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách lại xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, trong tuần này, chúng ta sẽ khai triển những gì có thể đọc được đằng sau khái niệm tài mệnh tương đố rất quen thuộc của Nguyễn Du. Nó quen thuộc đến độ mọi người nghĩ rằng đã hiểu nó từ lâu rồi, nhưng kỳ thực hình như chưa ai chịu khó hiểu hết nó thì phải. Nói một cách đơn giản theo logic, tài mệnh tương đố là một cách nói siêu hình. Nó giả định rằng trên trời có hai cái động lực lớn của vũ trụ, một động lực gọi là tài, một động lực gọi là mệnh. Chứ mệnh thì dễ hiểu lắm, mệnh tức là cái số trời đã bảo mình được đến như đâu là đến như thế đấy. Mệnh một dạng nào đó là một thứ predestination, là một thứ destiny, là một thứ fate. Cái đó thì tương đối dễ hiểu, dù nó là một khái niệm hoàn toàn siêu hình và dĩ nhiên là không có đủ cơ sở trên thực tế để chứng minh được bao nhiêu. Nhưng mà về cái tài thì quả thật là một chữ hết sức là nguy hiểm. Đằng sau chữ tài trong khái niệm cổ của các thứ tiếng Đông Á, trong đó dùng chữ Hán làm cơ bản lý luận, nó chứa nhiều hơn là chúng ta biết đấy. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy đọc bài thơ của Nguyễn Du trước rồi hẵng trở lại với chữ tài sau để khai thác hết tất cả những nguy cơ của nó. Chữ tài tạm thời chấp nhận là chữ talent. Và bây giờ chúng ta nhìn thử chữ tài và chữ mệnh, thưa quý vị. Chữ tài đây, màu xanh lá cây ở bên tay trái, nó vẽ hình một bàn tay mà thôi. Bàn tay có tài khéo léo làm được nhiều việc. Qua nhiều năm tháng bút lông và giấy mực, nó bị biến dạng đến độ không nhìn được nữa, nhưng mà nó khá dễ nhớ. Chữ ấy không có gì lạ, mặc dù đằng sau của nó chứa rất là nhiều thứ chúng ta không ngờ mà mình sẽ đến sau. Còn chữ mệnh thì thật ra khá đơn giản. Chắc ít người trong quý vị biết rằng chữ mệnh và chữ lệnh trong tiếng Hán nó hoàn toàn y hệt như nhau. Đây là chữ mệnh và chữ lệnh. Chữ mệnh màu tím nằm ở bên tay phải và chữ lệnh màu hồng hơn nằm ở bên tay trái. Lệnh tức là ra lệnh, cái chữ này đơn giản. Mệnh có chữ khẩu thêm ở bên dưới là cái mệnh của ông trời nói cho mình nghe. Mệnh tức là cái lệnh của ông trời ban ra, nhà ngươi chỉ được đi đến đó là hết. Nhà ngươi không thể đi qua khỏi giới hạn này. Hàm số của nhà ngươi đến đỉnh này là cực đại, đến đỉnh này là cực tiểu. Số ngươi chỉ đến thế thôi. Đó là chữ mệnh. Vì vậy mà chữ mệnh và chữ lệnh thật ra hai chữ nó bổ sung cho nhau. Ngày xưa nhà vua ban lệnh, nhưng mà khi nhận lệnh của nhà vua, người ta trả lời là xin tuân mệnh bệ hạ. Chữ mệnh này cũng đọc thành là mạng, thưa quý vị, cái mạng sống của mình, văng mạng, mất mạng. Bởi vì cái mạng sống của mình tức cũng là cái mà mệnh trời đã ra lệnh cho mình phải như vậy. Chữ mệnh và chữ lệnh chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta sẽ không có giờ trở lại ngày hôm nay. Chúng ta phải đi xem Nguyễn Du nghĩ gì về tài và mệnh. Vậy thì xin nhắc lại, đó là hai khái niệm siêu hình. Ở trên trời nó có hai cái quy tắc, theo Nguyễn Du dùng chữ để nói, mà nó tương xứng cho loài người. Hễ là có tài thì không có mệnh, hễ là có mệnh thì không có tài. Chúng ta thấy chưa? Rõ ràng trong logic câu nói, Nguyễn Du đã nói một cách lịch sự khéo léo và không chạm từ ái của những người cùng thời đang sống với ông rằng những thằng nào đang có số làm cao, làm to hoặc là phát đạt đều là bất tài, còn những thằng có tài thì nó không có số. Ông nói rõ ràng như vậy mà mọi người lại nghe ra đây là một ý thơ. Cái này mới thật là kỳ lạ. Do đó chúng ta sẽ đọc một bài thơ để chứng minh cái điều mà ông nghĩ. Vậy bây giờ thì chúng ta có thể nói được rồi, thưa quý vị. Trên cuộc đời này thật sự ra, theo Vĩnh Lạc biết, những phạm trù kiến thức dùng để biết trước được, mình không thể nào tin mọi thứ hoàn toàn do số được. Chính ra thì Vĩnh Lạc bản thân mình tin rằng không có một cái gì do số hết. Nhưng mà thôi, để tạm châm trước trong lúc phát biểu ở nơi đám đông, mình xin nói rằng nếu có mệnh đi nữa thì nó không thể nào là động lực duy nhất quán xuyến tất cả mọi thứ được. Thế thì nếu một người có tài mà lận đận trên cuộc đời này, thật ra không thể nào do hai khái niệm siêu hình ở trên trời mà nó quy định như vậy được. Để mình dùng một ví von để quý vị nghe mà hiểu. Ngoài đời mình biết có những người dùng cái lối tài mệnh này để mà thủ lợi cho mình một lối rất là buồn cười mình thường gặp trong các phim tình cảm loại rẻ tiền như sau. Một cô bé vừa xấu vừa dở hơi bĩu môi phụng phịu nói rằng con nhỏ kia nó đã đẹp rồi, nó đã bao nhiêu là may mắn rồi mà nó còn được anh yêu nữa thì em bị thiệt thòi quá, vậy phải chia đều đi chứ, số phải đều cho nhau chứ, nó đã được đẹp rồi thì phải cho nó ế chồng đi, cho nó đừng lấy được anh đi, còn em là em đã xấu rồi, đã nghèo rồi, đã không ra gì hết rồi thì em phải được một cái phần tương xứng để mà bù lại với sắc đẹp của nó là em phải được lấy anh chứ, như thế gọi là đồng đều đó. Cô gái xấu xí và vô duyên mà chúng ta thường nghe xong cười phá lên trong phim hài kịch đã dùng tài mệnh tương đố đấy. Nó đã có tài rồi, đừng cho nó có mệnh. Em không có tài này, do đó mệnh phải cho em. Vậy là công bằng đó anh. Đời là công bằng. Mình đã bất tài, mình đã xấu xí, mình đã không ăn nên làm ra thì phải cho mình ở ngôi cao. Còn cái đứa nào mà nó đã được trời cho nó đủ thứ thông minh đẹp đẽ rồi thì cần cho nó cái gì nữa? Cho nó đi cuốc đất, cho nó đi trồng khoai, cho nó chơi xe ba gác luôn. Thế là tốt. Thế là đồng đều. Chả đồng đều sao? Nó có hai cái món mà. Món tài, món mệnh. Anh được tài thì anh được. Đứa nào ăn bánh tiêu thì khỏi ăn bánh bò. Đứa nào ăn mì thì khỏi ăn hủ tiếu. Đứa nào mà trời cho tài thì thôi chịu khó sống khổ một tí đi. Còn mệnh thì cho đứa kia. Thế là đồng đều. Thế là công bằng. Quý vị thấy chưa? Khi người ta chuyển những khái niệm hoàn toàn nó có một cái tương quan rất là chặt chẽ về mặt logic cuộc đời là mọi sự xảy ra là do đầu người nghĩ và tay người làm mà đổ thừa cho hai khái niệm siêu hình, người ta sẽ lập tức đi đến một kết luận rất trái khuấy rằng phải không công bằng mới là công bằng. Kẻ nào chạy chậm nhất phải được trao giải để không tủi người ta. Người ta đã không có biết chạy rồi mà lại còn để người ta bị không có giải đi về nhà nữa. Người ta chết còn gì. Thành thử ra là mở cuộc thi xong rồi, đứa nào chạy chót nhất phải đem hết giải thưởng trao cho nó để nó đỡ tủi thân, thế là công bằng. Mấy đứa nào nó chạy giỏi rồi thì thôi, lấy cái phần thưởng tinh thần mà tự mình biết về nhà đi. Thế là công bằng. Quý vị có thấy không? Khi dùng siêu hình, người ta đi đến kết luận hoàn toàn bất công mà nói rằng đó là công bằng. Cái chỗ mà Nguyễn Du dùng cái khái niệm siêu hình này để nói cái điều ông muốn nói là bởi vì ông không muốn bị người đương thời nhao nhao lên phản đối. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại đời Nguyễn Du sống xem, rõ ràng chứ còn gì nữa. Nguyễn Du đã nhìn thấy Lê Chiêu Thống, đã nhìn thấy Nguyễn Huệ và bây giờ đang đi làm quan cho Nguyễn Ánh trong những ngày tháng mà trước khi viết truyện Kiều và sắp viết hai bài thơ mình sẽ đọc ngay bây giờ đây. Một người như vậy mà còn không thấm thía được rằng trên cái cuộc đời này đừng nói gì đến bản thân tôi, cả những đứa tôi thấy trước mắt, thằng nào cuối cùng thành công nhất toàn là những thằng kinh tởm nhất, không thôi, gần như thuần túy. Còn những người nào có một tí coi được trong người, không sớm thì muộn, bị cuộc đời đào thải một cách không thương tiếc, chỉ có những đứa bất tài mới thành công. Nguyễn Du rõ ràng, theo Vĩnh Lạc tin, đã cố gắng bằng mọi phương cách lịch sự, đúng như phép đòi hỏi thời bấy giờ, phát biểu một nội dung rất là sáng giá và cách mạng ở cái đất nước nơi tôi sống. Những thằng có tài nên đi tự tử chết càng sớm càng tốt. Nếu có suy nghĩ thì lại càng nên đập đầu vào cột đá, chết ngay đi là vừa, phọt óc ra ngoài để kẻo chúng nó khám phá ra mình có óc trong đầu, nó đến, nó dí tán, nó vùi đầu xuống đến tận bùn đen cho mà chết. Chuẩn bị một là chích thuốc liệt não đi, mà hai là chết đi. Đừng có sống ở cái xứ này mà mang họa.